Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 189, táo bạo kít. Tại Mỹ thực đường phố đi dạo một hồi, Rốt đi vào một nhà trang trí trong tiểu điếm. Cái cửa hàng này không lớn, nhưng lại có loại rất kỳ lạ mùi thơm. Thành công lưu lại Rốt vị khách nhân này. Sau khi đi vào, Rốt phát hiện, cái này lại là một nhà tiệm lẩu. Đương nhiên bởi vì thế này mọi người sức ăn phổ biến kinh người duyên cớ. Nồi lẩu nồi phi thường lớn, nhìn xem nồi lẩu bên trong nhấp nhô đỏ tươi canh nóng. Rốt đành phải nuốt ngụm nước bọt. Rốt các hạ, hoan nghênh quang lâm. Một cái chừng 30 tuổi, mặc thấp ngực dạ phục màu đen, lộ ra thật sâu sự nghiệp tuyến yêu nhã Mỹ phụ tiến lên đón tới. Rốt lúc này đối với mình danh khí đã có đầy đủ hiểu rõ. Lờ đánh khoát tay áo nói, mang thức ăn lên đi, ta đói. Vâng, tựa hồ có chút vô cùng kinh ngạc Rốt vị này truyền thuyết cường giả bình thản. Mỹ phụ hơi ngây ra một lúc, mới cung kính lui xuống. Rất nhanh, đủ loại thịt thăn rau quả bị phục vụ viên đã bưng lên. Tại tiêu diệt không biết bao nhiêu con trâu về sau, Rốt sảng khoái thở ra một hơi. Mà lúc này cửa hàng bên trong một mực chú ý Rốt các phục vụ viên, đều là kém chút đem cái cằm rớt bể. Bọn hắn cảm giác Rốt một người ăn phân lượng liền so với bọn hắn tất cả mọi người cộng lại còn nhiều hơn. Rốt các hạ thật sự là quá lợi hại, lớn lên còn như thế đẹp trai, cũng không biết về sau ai may mắn trở thành thê tử của hắn. Dù sao không phải là chúng ta. Các phục vụ viên xì xào bàn tán, len lén đánh giá Rốt, trong mắt hiện ra tia sáng. Tuổi trẻ, cường đại, đẹp trai, anh tuấn trảm long kiếm hào, nhưng thật ra là có rất nhiều người ngưỡng mộ. Nhưng vào lúc này, ngoặt tiệm trên đường phố, đột nhiên truyền đến từng đợt ầm ầm thanh âm, như có cường giả tại chiến đấu. Đại địa run rẩy, trên bàn trong ly nước nước cũng dập dờn ra từng vòng gợn sóng. Rốt vẻ mặt không thay đổi, các phục vụ viên thì nhao nhao lộ ra một cái lo lắng sợ hãi thần sắc. Tại sao bao đi công việc, bình thường sợ nhất chính là những thứ này vô pháp vô thiên cường giả, hy vọng mau chóng rời đi nơi này, tuyệt đối không nên đến kề bên này a. Có người thấp giọng cầu nguyện, vậy mà hôm nay vận khí của các nàng tựa hồ không tốt lắm. Cơ hồ ngay tại sau một khắc, một thân ảnh bỗng nhiên đánh vỡ tiệm lẩu cửa lớn, oanh một tiếng nện vào trong cửa hàng, đem cái bàn nhao nhao lật tung, canh nóng khuynh đảo, tung tóe đến một ít khách nhân. Khách nhân giận dữ, hùng hùng hổ hổ, nhưng ở thấy rõ ràng trên đất đạo thân ảnh kia về sau, lập tức ngậm miệng không nói, thậm chí lộ ra thần sắc sợ hãi, tựa như thấy cái gì hồng hoang mãnh thú, vội vàng hướng hai bên tránh đi. Có người thậm chí trực tiếp phá cửa sổ thoát đi, mà lúc này cái kia bay ngược tiến đến thân ảnh đã đứng dậy. Đây là một cái phấn hồng tóc dài thẳng cao gầy nữ tử. Nàng căn bản là không có phản ứng tiệm lẩu bên trong người, chỉ là hướng về phía bên ngoài cả giận nói, kít, ngươi chớ quá mức, vừa vặn tiểu nữ hài kia bất quá là đụng ngươi một chút, ngươi giết nàng coi như xong, tại sao muốn ngay cả ta cùng một chỗ công kích, đánh ngươi còn cần lý do sao? Jewelry Bonnie, để cho ta nhìn xem ngươi dạng này nữ nhân có tư cách gì trở thành cùng lão tử đặt song song siêu. Tân tinh, nghe được hai cái này tên quen thuộc, Rốt không khỏi xoay đầu lại, tập trung nhìn vào, chiến đấu hai người theo thứ tự là lớn dạ dày nữ Jewelry Bonnie cùng Eustaskid. Nhìn bộ dạng này, hai cái này siêu tân tinh tựa hồ bởi vì một loại nào đó sự tình dùm beng, cũng ra tay đánh nhau. Rốt hư liếc tròng mắt, một bên dùng dao nĩa đối phó trâu nước bò bít tết, một bên có chút hăng hái nhìn xem trò hay. Mà lúc này Jewelry Bonnie nghe được Kit rõ ràng như thế khinh miệt ngữ điệu, lập tức giận dữ, hai người chiến thành một đoàn. Lốp bốp, kít hai người có thể trở thành siêu tân tinh. Thực lực đương nhiên không sai, lực phá hoại kinh người, chỉ là đối hám mấy lần. Trong nhà ăn thuận tiện giống như bão qua cảnh, hỗn loạn tưng bừng. Ai, một cước này góc độ không đúng, kém một chút, sách, một quyền này khí lực cũng quá nhỏ. Vậy mà đều không có đánh bay ra ngoài. Ngay tại Rốt Thong thả bình điểm thời điểm, một đạo lực lượng vô danh đột nhiên từ trên người Kít phóng xuất ra. Trong nháy mắt lan tràn quá khoảng cách mấy chục mét, lan đến gần Rốt bên người hết thảy kim loại chi vật. Rốt bàn tay nhẹ nhàng dùng sức, dĩa ăn trong tay liền vững như Thái Sơn, nhưng trên bàn nồi lẩu liền không thể may mắn thoát khỏi. Trực tiếp bị cỗ lực lượng này hút tới, phi hành trên đường, bên trong nước canh cùng đồ ăn nhao nhao khuynh đảo trên mặt đất. Rốt lúc ấy mặt liền đen, hắn còn không có ăn no đâu. Huy, bên kia cái kia tóc đỏ, dám quấy giày ta ăn cơm, ngươi sau khi suy tính quả sao? Hắn lời vừa nói ra, lập tức toàn trường đều im lặng, lại là Trảm Long Kiếm Hào. Lớn dạ dày nữ Bonnie trong mắt hơi híp, lộ ra một tia vẻ kiêng dè. Rốt thành danh tại Hải Viên lịch năm 1521. So với bọn hắn phải sớm một năm trước, nhưng nói tóm lại, Rốt cùng lần này siêu tân tinh được cho là cùng thời đại nhân vật. Nhưng Bonnie lại biết, thực lực của hai bên tuyệt đối không cùng đẳng cấp, mà Kit thì là hơi sững sờ. Kinh ngạc xoay đầu lại, sau đó liền thấy ngã đầy đất nước canh đồ ăn, cùng sắc mặt biến thành màu đen Rốt, dám gọi lão tử tóc đỏ, ngươi là muốn chết phải không? Kít đương nhiên cũng nhận ra vị này Thất Vũ Hải, nhưng hắn là nhân vật bậc nào, vừa bước vào thế giới mới liền mưu đồ bí mật khiêu chiến tứ hoàng tồn tại. Há lại sẽ đem chỉ là Thất Vũ Hải để vào mắt. Nha a. Tính tình vẫn rất bạo, Rốt duỗi người một chút, vừa vặn ăn lửng ra, vừa vặn hoạt động một chút thân thể. Xì xì xì, từng đợt dòng điện lấp lóe, hắn tiến vào lôi đình hoạt hóa trạng thái. Gia hỏa này muốn xuất thủ sao? Jewelry Bonnie hơi có vẻ cười trên nỗi đau của người khác nhìn Kít một chút. Liền lui sang một bên, chuẩn bị xem kịch vui. Nàng đối với Kít cái này cuồng vọng bá đạo ra hỏa thế nhưng là rất khó chịu đâu. Thấy cảnh này, Kít đâu còn không biết người trước mắt chuẩn bị cùng hắn khai chiến. Nhưng hắn không sợ chút nào, bởi vì hắn là nam châm trái cây năng lực giả, được xưng tụng kiếm hào khắc tinh. Cái này cùng nhau đi tới, bất kỳ cái gì kiếm hào đều tại trên tay hắn qua không được ba chiêu. Đương nhiên hắn sẽ không trực tiếp xuất thủ khống chế Rốt kiếm. Hắn muốn tại chiến đấu bên trong cho Rốt một kinh hỉ. Sau đó đang vui mừng lấy đi vị này Thất Vũ Hải thủ cấp. Thất Vũ Hải a, ta còn không có giết qua Thất Vũ Hải đâu. Đang khi nói chuyện, Kít hai tay hư ôm. Phương viên mấy chục mét kim loại chế phẩm lập tức bắt đầu rung động. Sau đó trôi nổi, hướng phía Kít hội tụ mà đi. Những kim loại này chế phẩm tại Kít điều khiển dưới, hội tụ thành hai cái vô cùng cực lớn kim loại tay lớn. Chết đi, sau một khắc, Kít liền thao túng cái này hai cái kim loại tay lớn hướng phía Rốt đập tới. Oanh, cái này hai đầu kim loại tay lớn, đơn thuần trọng lượng, liền có ít tấn chi trọng, bị Kít quơ múa, càng là đánh cho không khí đều rất giống bạo liệt. Cuồng phong cuốn ngược, cảnh tượng dọa người, Bonnie âm thầm kinh hãi. Nếu là vừa vặn Kít sử dụng loại lực lượng này, nàng e sợ chỉ có thể bại trốn, căn bản ngăn cản không nổi. Hắn hội ứng đối ra sao đâu? Bonnie nhịn không được nhìn về phía Rốt, đã thấy Rốt không nhúc nhích đứng ở nơi đó, đợi cho kim loại tay lớn tiếp cận, mới chậm rãi duỗi ra một cái đen như mực nắm đấm. Lặng yên không tiếng động nghênh đón tiếp lấy. Bát trùng quyền, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,